Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ bạn ngón tay, còn muốn giả bộ ngu. Vậy chuyện em cần khai báo không chỉ có một, chúng ta cứ từ từ. Em... Anh từ Hồng Kông trở lại không nhìn thấy em, tưởng em đi cùng bạn bè đi du lịch. Sau khi khai giảng, cho là em bận chuyện học hành, không có thời gian trở về, không dễ liên lạc với anh. Cho đến khi Jeffrey gọi điện cho anh, quan tâm em ở New York, đi xem mắt một cách mù quáng. Rốt cuộc em bị cái gì kích thích khi ở Đài Loan? Thật ra thì em... Nụ cười trên môi anh nháy mắt biến mất, trở mặt nhanh như lật sách. Em lại còn tự tiện tạm thời nghỉ học. Ba mẹ khi nhận được điện thoại của anh mới biết chuyện này. Giỏi đấy, em tính toán trả lời anh chuyện này trước đi. Khi anh công bố từng tội trạng, âm lượng theo đó tăng lên thêm chút. Cuối cùng là cơ hồ hồn hển gầm thét. Đầu vai thượng quan Viên Viên không khỏi co rúm. Nhưng vấn đề này tóm lại chỉ có một nguyên nhân, nhưng lại không cách nào mở miệng đối mặt với anh nói ra nguyên nhân. Không phải cô không muốn giải thích, mà là không thể giải thích. Cô trầm mặc không nói. Anh càng nghĩ ra nghiến lợi, ngực càng bị thiêu đốt cháy sạch. Em không nên ép anh bức cung tỉ mỉ chứ? Anh bình tĩnh một chút đi, có gì từ từ nói. Người ta nói không đưa tay đánh gương mặt tươi cười. Cô cố gắng nặn ra nụ cười ngọt ngào nhất, hy vọng anh bớt giận, thuận tiện trì hoãn thời gian để cho cô tìm một lý do thích hợp. Anh đứng dậy sải bước tới bên cô rồi ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm tìm kiếm mơ. Anh rất muốn nghe chuyện tạm thời nghỉ học của em. Em cùng cậu nói em muốn tới New York tìm kiếm mơ ước, chờ sau khi tới New York xác định phương hướng cuộc đời, mới tính để ba mẹ biết. Còn có anh. Khi anh đe dọa bằng ánh mắt giết người, cô ngập ngừng đáp, âm lượng ngày càng nhỏ. Em nhờ cậu nhất định phải ủng hộ em, thay em che chở. Em dùng mấy câu chuyện hoang đường này lợi dụng cậu, thay em tạo giấy tờ giả, phối hợp với em diễn trò lừa gạt, gửi thông báo về trường ư? Trên cơ bản thì thế, nhưng nói lợi dụng thì thật khó nghe. Thấy anh chỉ đứng lên từ trên cao nhìn xuống cô chăm chú, thượng quan Phiên Phiên sợ tới mức ngậm miệng. Lúc đầu tưởng rằng anh muốn châm chọc lý do ngụy biện của mình, không nghĩ tới anh lại đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô. Cô bất an nuốt nước miếng một cái, không hiểu suy nghĩ của anh. Đôi mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần vậy, tim cô đập rộn lên, khiến cô miệng đắng lưỡi khô. Nói cho anh biết, rốt cuộc em chịu ủy khuất gì? Chân mày anh rối rắm, ngưng trọng như cũ, giọng nói trở nên hòa hoãn. Trong lúc nhất thời, thượng quan Phiên lời nhỏ nhẹ làm sao, ngu ngơ tại chỗ. Thượng quan Thác Dư lung túng, thanh lọc cổ họng, vẻ mặt như không được tự nhiên. Miệng anh không có thói quen đùa giỡn lung tung, tự hồ không quen nói những lời nhỏ nhẹ như vậy với cô. Mặc dù từ nhỏ tới lớn, cô có dáng vẻ mềm mại như baby, nhưng trừ những trường hợp gặp ác mộng, cô đều không mang dáng vẻ một cô gái cần người ta quá quan tâm. IQ của cô cao, EQ cũng không thấp, lần này một chữ cô không để lại, liền tạm nghỉ học ra nước ngoài, còn nóng lòng đem mình bán ra bên ngoài như xem mắt loạn cả lên. Anh vốn tưởng rằng tình cảm của cô là phương diện vừa mới được thông suốt, không nghĩ tới ngay cả thời kỳ phản nghịch của cô cũng bị dắt mũi, khác hoàn toàn với hành vi trước đây, thật là dọa đến anh. Em có biết, anh không phải người anh trai, biết dỗ dành em gái. Anh không muốn hô to gọi nhỏ với em. Anh rất giận dữ, xảy ra chuyện, không tìm anh thương lượng, một mình buồn bực, đó mù xịt, tự mình xử lý. Anh không đáng để em tin cậy đến thế ư? Đôi mắt thượng quan Phiên Phiên, phiếm sương mù, cô không ngờ mọi. Xin lỗi, là em không hiểu chuyện. Anh thở dài, lấy tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lấy tay thay cô lau đi những giọt nước mắt trong suốt, nối tiếp nhau lăn dài xuống. Có phải ai bắt nạt em không? Nói với anh nhất định giúp em báo thù. Không ai bắt nạt em, là vấn đề của riêng em. Cô thút than thút thít, bộ dáng hoa lê đái vũ. Thượng quan Thác Dương nhìn thẳng đôi mắt của cô, sau đó tiếp tục mở miệng. Em không thích Vanessa đúng không? Đó là người phụ nữ mới qua lại với anh không lâu. Cô ngẩn người, tức thời tức cười, nhìn anh sao anh lại biết. Từ ánh mắt của cô, anh liền hiểu được đáp án. Anh cảm giác từ hôm anh giới thiệu bạn gái với em thay đổi là lạ. Mấy lần nhắc tới cô ấy, phản ứng cũng lạnh lùng, vẻ mặt không được tự nhiên. Từ dịp em đi Hồng Kông, em lén nghỉ học ra nước ngoài, càng chứng minh suy đoán của anh. Chẳng nhẽ anh biết rồi. Thượng quan Phiên Phiên không dám trả lời câu nào, trong nháy mắt trái tim tự chứng như ngưng đập. Em chán ghét bạn gái anh, không ý kiến phê bình, mới dùng cách này kháng nghị kịch liệt ư? Em đúng là đồ ngốc. Nếu anh sớm biết em không thích cô ấy, anh sớm bứt lui tới cô ấy. Cô không nhịn được thở phào, tâm ý mình không bị nhìn ra. Anh không phải là rất thích cô ấy à? Không sai, nhưng chưa đến mức ý loạn tình mê. Anh tuyệt đối quan tâm em nhiều hơn cô ấy vạn lần. Anh không có hứng thú truy cứu nguyên nhân phụ nữ làm sao lại nhìn nhau không thuận mắt, nhưng anh tin tưởng Phiên Phiên không tùy tiện ghét bỏ người khác. Nếu muốn anh lập tức lựa chọn, anh nhất định đứng phía cô. Nếu mắt thượng quan Phiên Phiên cả rơi nhiều hơn, không biết do quá cảm động hay do hối tiếc trước đây, cô không hiểu rõ lòng anh. liền thương tâm bay từ New York, lăng trì lòng mình muốn nổi điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.